Chương 2012, nửa viên phù văn, chủ thượng thiên cơ. Xà thần ở nơi nào tức giận mắng, nhưng lại không biết bên ngoài bất quá là ngăn ngắn 3 năm, cũng đã là thương hải tăng điển, yêu tộc tốt đẹp thế cuộc không phụ tồn tại, bị Ngọc Độc Tú phân hóa ly gián, cho Ngọc Độc Tú lợi dụng cơ hội. Này đám vô liêm sỉ chẳng lẽ đều là ngớ ngẩn hay sao lại mặc cho Hồng Quân thu nạp nhiều như vậy yêu tộc bộ hạ, các vị yêu thần có phải hay không đầu hỏng rồi. Xà thần nhìn vô số yêu tộc bộ hạ, tức giận thẳng dậm chân, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng an ủi vô số yêu tộc bộ hạ. Tòa yêu tháp đỉnh cao nhất, lúc này Ngọc Độc Tú đắm chìm trong thế giới diễn biến bên trong, theo Ngọc Độc Tú pháp quyết thôi diễn, chỉ thấy cái kia pháp quyết biến hóa vô định, một đạo tinh ánh sáng long lanh chậm rãi từ Ngọc Độc Tú ngực bay ra, mặt trên vĩnh hằng phù văn tản ra hào quang bất hủ, soi sáng toàn bộ tòa yêu tháp thế giới bình phong, đùa chú này khí thế rô nở dê ra y, xà thần lập tức trong lòng sinh ra ý nghĩ, một đôi mắt nhìn thế giới kia thai màng nơi, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Hồng Quân lại mạnh mẽ, đáng tiếc ta bị Hồng Quân khống chế lại, mặc dù có ý thức của mình, nhưng không cách nào vi phạm Hồng Quân ý chí, thật là độc ác bá đạo thần thông. Xà thần trong mắt tràn đầy hảo não, ngươi nói ngươi tốt miễn cưỡng đi trêu chọc Ngọc Độc Tú làm cái gì, sớm biết đem chính mình hãm hại đi vào, xà thần chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay, cựu đầu trùng mới là trong lịch sử điển hình nhất vua hố đại biểu, vẫn tùy tiện giày vò, kết quả vạn thịnh công chúa không được, trái lại đem cha mình gài bẫy đi vào. Lên đường đạo khí máy móc đan dệt diễn biến, chỉ thấy ở vĩnh hằng đối diện, lại có văn tự thiên thư bắt đầu diễn biến. Tạo. Khí thế im bặt đi, Ngọc Độc Tú mở mắt ra, nhìn phù văn kia nhất thời sững sờ, tạo tạo cái gì tạo hóa tạo vật làm sao lại diễn sinh nửa viên phù văn, thực sự là lẽ nào có lý đó, vốn tưởng rằng trước hết diễn sinh hẳn là âm ti luân hồi phù văn mới là, không nghĩ tới gặp may đúng dịp, lại diễn sinh ra đến tạo chi phù văn, chỉ là bùa chú này còn ý chưa hết, chỉ diễn sinh ra một nửa, nhưng là gốc gác không đủ. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, buông lỏng ra pháp quyết, nhìn thế giới diễn biến, một lát sau mới nói, này tỏa yêu thắp còn thiếu một loại đồ vật, chúng sinh ý niệm không đủ, muốn đắp nặng ta trong tưởng tượng bảo vật, còn muốn ở quá một ít thời gian mới được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lặng yên thối lui ra khỏi tỏa yêu tháp, chỉ thấy cái kia tỏa yêu tháp vách ngăn hơi nhúc nhích, một bóng người lấp lóe ra, nhìn xung quanh vài con ma thần sững sờ, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tỏa yêu tháp bên trong, xa thần nhìn vô tận yêu tộc bộ hạ, cau mày, khó a, giải thích như thế nào cứu này vô số yêu thú, Hồng Quân tất nhiên không có ý tô tở, không biết muốn mưu tính cái gì. Ầm. Một đạo âm lôi xẹt qua, đánh Ngọc Thạch lao tổ lật cái ngã lộn nhào, phủi bụi một cái, tiếp tục hướng về huyết hải đi đến. Dọc theo con đường này, Ngọc Thạch lao tổ bị trong thiên địa mỗi bên loại pháp tắc bắt chuyện không ngừng, cả người mặt mày xám xịt, liền ngay cả trên người hào quang màu xanh đều ảm đạm rồi rất nhiều. Huyết hải cuối cùng đã tới, những ngày tháng này quả thực không phải người qua, không có Hồng Quân cái này chặn kiếp người, lao tổ ta đơn giản là hết sức xui xẻo. Ngọc Thạch lao tổ nhìn phía xa ào ào huyết hải, nhất thời mặt mày hớn hở hướng về huyết hải chạy đi. Vụ. Còn không đợi Ngọc Thạch lão tổ tới gần huyết hải, một thanh trường đao xẹt qua hư không, âm phong từng trận cuốn lên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đầu. Ngọc Thạch ngươi lão này năm đó tàn sát ta thần linh bộ hạ, cùng quỷ chủ ám hại bản tọa, nguyên bản xem ở chủ thượng mặt mũi của, không muốn đi tìm làm phiền ngươi, nhưng ngươi nếu tự đưa tới cửa, đáng đời ngươi chết đi. Ầm. Ngọc Thạch lão tổ bị đánh bay, tử vong chi thần một bộ áo bào đen đi ra, trường đao trong tay hóa thành phán quan bút, bị cầm trong tay. Một đôi mắt nhìn xuống Ngọc Thạch lão tổ, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Tử vong chi thần ngươi dám ra tay với ta sẽ không sợ nhà ngươi chủ thượng trách tội cho ngươi. Nhìn tử vong chi thần, Ngọc Thạch lão tổ nhất thời nhảy dựng lên, trong mắt lửa giận bốc lên. Ta là đáp ứng nhà ta chủ thượng không đi tìm làm phiền ngươi, nhưng ngươi chủ động đưa tới cửa, nhưng không trách được ta. Tử vong chi thần trong tay phán quan bút nâng lên. Không nghĩ tới, phía sau ngươi lại còn có hát thủ, có thể làm đại thành thần linh chủ thượng tồn tại. Không biết lại nên là cùng nhóm cường giả. Một tiếng xa xôi thở dài truyền đến, quỷ chủ đứng ở trong sân nhìn thê thảm chịu đủ tàn phá Ngọc Thạch lao tổ, nhất thời thể diện co giật, đã biết chuyện gì xảy ra, nhất định là lại làm chuyện thương thiên hại lý gì, đáng đời ngươi xui xẻo. Ngươi cùng Ngọc Thạch lão già này có cửu oán, ta cùng với lão này cũng có cửu oán. Quỷ chủ nhìn về phía tử vong chi thần. Ngọc Thạch, xem ở chủ thượng mặt mũi của, ngươi ra tay giúp ta tiêu diệt quỷ chủ. Chúng ta ân oán giữa coi như là thanh toán xong. Đột nhiên tử vong chi thần lời nói nhất chuyển, huynh hoang trong nháy mắt thay đổi. Phi Ngọc Thạch lão tổ phun một bãi nước miếng, đợi tin chuyện hoang đường của ngươi mới là lạ, hai người các ngươi đều không là đồ tốt, bây giờ lão tổ ta vờ ân ở xui liên tục, tự thân khó bảo đảm, nơi nào có thời gian đi để ý tới các ngươi tranh đấu. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lão tổ nhìn quỷ chủ, tiên thiên thần linh, người người phải trừ diệt, tiểu tử ngươi phải cố gắng lên. này tử vong chi thần bây giờ đã tu vi đại thành, không phải là dễ trêu nhân vật. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ vắt chân lên cổ hướng về huyết hải chạy đi. Ầm. Ngọc Thạch lão tổ một cái xoay người, chỉ thấy dưới chân bỗng dưng xuất hiện một cái vòng xoáy, vấp ngã xuống đất, lật mấy cái ngã lộn nhào, tiếp theo lại gặp được một đạo âm lôi xẹt qua, đánh Ngọc Thạch lão tổ quanh thân văng lửa khắp nơi, bùm bùm kêu vang, Ngọc Thạch tức đến nổ phổi bỏ dậy, thành thói quen giơ chân mắng to, hẹp hòi thật là hẹp hòi. Sau khi nói xong, lần thứ hai đao chém Lư A Cha Y hướng về huyết hải chạy đi, người còn chưa tới huyết hải, một thanh trường kiếm bắn đi ra, hướng về Ngọc Thạch lao tổ chém tới, lao tổ dừng lại, ngươi không nên gieo vạ ta đây huyết hải. Vô liêm sỉ tiểu tử, lão tổ ta tới ngươi nơi này là mượn bảo đối mặt với huyết ma trường kiếm, Ngọc Thạch lao tổ quanh thân ánh lửa bốc lên, tránh cũng không tránh, trực tiếp va vào huyết hải bên trong, tiếp theo liền thấy đến vô số thiên lôi, địa hỏa ở huyết hải bên trong bốc lên, truyền đến huyết ma từng trận kêu thảm thiết. Một bên quỷ chủ cùng tử vong chi thần nhìn là trợn mắt ngoác mồm, cái kia tử vong chi thần vẻ mặt dại ra, đây chính là VN xui đại đạo sao? VN xui đại đạo quả thật là đáng sợ, hại người hại mình. Quỷ chủ ánh mắt tán loạn, nhìn khoe miệng co giật. Hư quỷ chủ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử vong chi thần phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng hừ một cái, xoay người rời đi. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tuyệt đối đừng cho ta cơ hội nói tới chỗ này. Nhìn tử vong chi thần đi xa, quỷ chủ cau mày. Tử vong chi thần sau lưng lại còn có một vị chủ thượng, chuyện này tựa hồ có hơi không ổn. A đi đem trùng thần mời tới. Quỷ chủ hít mắt, quay về tả hữu người hầu nói. Người hầu lĩnh mệnh đi, không lâu lắm trùng thần đến, âm thanh vui tươi, quỷ chủ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì quan trọng? Quỷ chủ thân thể nghiêng về phía trước cờ, nhìn trùng thần nói, bọn ngươi tiên thiên chi thuộc, sau lưng cũng có người điều khiển. Trùng thần lung lay đầu, tiên thiên chi thuộc kiêu ngạo cực kỳ, tại sao có thể có người có thể điều khiển? Coi như là vua của chúng thần cũng không được. Nhưng là cái kia tử vong chi thần sau lưng lại có một vị chủ thượng, ngươi nên rõ ràng có ý gì chứ? Quỷ chủ nhìn trùng thần. Có ý gì? Cái gì chủ thượng? Trùng thần không rõ. Quỷ chủ đem chuyện lúc trước nói một lần, trùng thần nhất thời ánh mắt nghiêm nghị, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quỷ chủ, lời ấy thật chứ? Sao lại giả bộ? Quỷ chủ nói. Phiên toái ta có thể chưa từng nghe tiên thiên chi thuộc sẽ thần phục bờ ơ tờ lù nờ nhân bờ ơ tờ na ho. Coi như là vua của chúng thần cũng không thể gọi tiên thiên thần linh khuất phục, bây giờ tử vong chi thần sau lưng nhiều hơn một vi chủ thượng, sự tình đại điều, chuyện này phải nghĩ biện pháp từ Ngọc Thạch cùng tử vong chi thần trên người mở ra chỗ đột phá. Tử vong chi thần thân là tiên thiên chi thuộc, cỡ nào kiêu ngạo, coi như là thần phục, cũng chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện, kỳ tâm bên. Trong tất nhiên có nghịch phản, chúng ta hay là có thể trong bóng tối tiếp xúc, tiến hành lợi dụng. Trùng thần sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt nhìn tử vong chi thần lãnh địa phương hướng. Chủ thượng như vậy nên là bực nào tồn tại, này đại thế giới bỗng nhiên gọi ta tốt xa lạ. Không nên sốt ruột, chúng ta hiện tại trước tiên nghĩ biện pháp cứu ra xà thần lại nói, xà thần bị Hồng Quân nuốt lại, chúng ta tìm một cơ hội tập kích Hồng Quân. Quỷ chủ an ủi trùng thần. Huyết hải bên trong, Ngọc Thạch lao tổ quanh thân sấm vang chấp giật, hồng quang lượn lờ, huyết ma cũng là mắng nhiếc, đau không biết làm sao, kêu cha gọi mẹ, lao tổ lao ra ra lão tổ tông ngươi nhanh lên một chút ly khai huyết hải đi. Này huyết hải bây giờ đã bị ta triệt để nuốt chửng nung nấu, đã là ta thân thể, ngươi kẻ này chính mình bị tội, làm gì còn muốn liên lụy ta à? Đợt, các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.